Mình phải, thí dụ bây giờ mình không thương thầy, mình không thương huynh đệ sống chung đi, tự nhiên mình nói thôi tôi thương người bạn đời của tôi, hy sinh hết cho tôi đi tu 10 ngày, không lẽ tôi bưng nguyên cục lửa về phụ lòng ổng quá, không vì ai thôi cũng đích nhất cũng phải vì ổng mà tu. Thí dụ vậy đó. Hay là mình vì mình nè. Thật ra là mình vì mình muốn đời sống mình có ổn định, mình an lạc, mình mới xin người thân mình cho mình đi. Và các vị đó chấp nhận cho mình đi là một hy sinh. Quý vị nhớ nha, đời sống của chúng ta là một sự hy sinh. Các vị đó hy sinh cho mình vô đây mình phải hy sinh. Hy sinh cái gì? Hy sinh những cái thường nhật của mình. Ngủ ngày 8 tiếng, giờ còn là có 4 tiếng, 5 tiếng, thí dụ vậy đó. Ngày xưa là một ngày mình làm bao nhiêu việc gì đó, ngày hôm nay mình hy sinh hết. Thậm chí quý vị hy sinh đi kiếm tiền nữa. Ở nhà mấy ngày mùa hè này giũa nhiều tiền lắm. Mà dám bỏ đi tu vậy, hy sinh không? Hy sinh lắm. Cho mình hy sinh nhiều lắm rồi, thì vào đây đừng cô phụ sự hy sinh của mình. Trong 10 ngày này á, mỗi ngày chúng ta sẽ nghe một lời nhắc nhở của tổ thật hiền. Pháp Hòa đã mình đã có một cái quyển tên là Phát Bồ Đề Tâm Văn. Thì trong đó ngài thật hiền có đưa ra 10 lý do để phát tâm tu. Thì Pháp Hòa sẽ đọc cho đại chúng nghe mỗi ngày một lý do. Hết 10 ngày này quý vị sẽ có 10 lý do nào phát tâm tu. Đây là một sự nhắc nhở thôi. Tức là bài kinh, cái bài văn này mình đã từng tụng rồi, mình đã từng nghe giảng rồi. Nhưng mà đây là một cơ hội trong 10 ngày để mình ôn lại 10 cái lý do nào mình phát tâm. Mình phát tâm không phải vì một cái chuyện cầu những cái phước báo bình thường như cái văn sám hối chúng ta thường tụng. Con nay phát tâm chẳng vì tự cầu phước báo ở cõi nhân thiên, thanh văn duyên giác, thậm chí đến các vật Bồ Tát quyền thừa. Cũng như thế, con nay phát tâm xuất gia gieo duyên, chẳng vì cái ăn, cái mặc, cái ở. Nếu mà con muốn ăn mặc ở thì ở nhà con ăn mặc ở, con double, con triple, con gấp 10 cái này, mà tại sao con bỏ hết cái đó, rồi con lại vô đây con phiền não cái chỗ ăn mặc ở nữa thì nó đâu có đúng. Cho nên con nay phát tâm chẳng vì tự cầu những cái đó. Ăn thiếu một chút cũng được, ngủ thiếu một chút cũng được, nằm chật một chút cũng được. Nói chung là cái gì thiếu thiếu đúng cách của người tu. Tại vì Tổ Quy Sơn cũng nhắc mình tam thường bất túc, ba cái phải thường nên không đủ. Đó là cái ăn, cái mặc và cái ngủ. Ăn có thiếu không? Chỉ có ngủ thiếu thôi, phải không? Ngủ thiếu mà ngồi dư, phải không? Ngày ngồi mấy tiếng đồng hồ. Ngồi như vậy đó, mai mốt mới ngồi như cụ đây được nè. Thấy cụ ngồi suốt ngày không? Cho nên quý vị nhớ là nếu mình quán trở lại, mình quán trở lại là mình thấy trời, nội cái chuyện khởi tâm đi tu của mình thôi là bao nhiêu cái sự hy sinh, bao nhiêu sự tạo duyên đã có mặt. Tại vì mình khởi ý mình nói anh muốn đi lên chùa tu 10 ngày, em muốn bay qua đó tu 10 ngày, mà người bạn của mình, người nhà của mình đã chấp nhận cho mình đi, hy sinh lớn. Chùa hy sinh là chuyện bình thường, tại đây phát nguyện. Còn kia người ta đâu phát nguyện đâu. Mình phát nguyện mình biểu người ta chịu. Phải không? Đó, Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng nhìn lại, tư duy quán chiếu trở lại, để rồi mình trân quý. Mà khi mình trân quý từ cái duyên khởi đầu cho đến cái phút giây phút này, mình mới thấy rằng mình quá nhiều cái duyên phước. Duyên mà duyên phước chứ không phải duyên chướng. Thí dụ trường hợp ngược lại, vừa khởi ý đi tu thôi, người nhà không cho. Chẳng những không cho mà còn chống bán. Rồi thậm chí mình ở nhà mình muốn online mình tu tập theo, người nhà cũng không cho. thì cũng là duyên, nhưng mà là chướng duyên. Còn mình vừa khởi cái duyên lên, bao nhiêu cái ủng hộ, thì cái đó gọi là gì? Phước duyên. Phải nhận cái đó. Mình ví dụ mình đang uống, mình đang khát nước, tự nhiên ở đâu có một ly nước cho mình, phước duyên. Mình muốn cái đó mà được như vậy. Cho nên có nhiều vị Pháp Hòa cũng nói, nhiều khi mình gặp ai khổ mình nói tội nghiệp. Thành ra mà đời sống của mình chỉ biết chữ tội nghiệp à. Nhưng mà ngược lại mình thấy người nào mà có những cái hay hơn, tại sao mình không khen ta? Phước nghiệp. Đó, thí dụ mình thấy người bạn mình được đi tu nè, đầy đủ những cái lợi lạc quá, cái mình nói sao? Phước nghiệp. Tức là cái cũng tất cả đều là do cái nghiệp mình sống thôi, nhưng mà đây là nghiệp phước. Còn không thì cái nghiệp đó nó chướng ngại. Rồi, như vậy xuất gia là mình muốn rời khỏi cái nơi chốn, cái cuộc sống bình thường, nói đơn giản là vậy đó, và muốn có một cuộc sống khác đi. Người ta ngủ nhiều, mình ít ngủ. Người ta ăn uống thoải mái, mình ăn uống có chừng mực. Và đồng thời những món ăn của mình chỉ là những món ăn hiền lành. Nơi ở của mình cũng khiêm nhường, áo quần mình mặc cũng khiêm nhường. Nói chung đời sống vật chất mình giảm bớt hết. Thay vì ta để tóc, mình cạo. Mình cạo tóc để chi? Để bớt thì giờ với nó. Còn cái tóc thì sáng cũng nửa tiếng. Hà Nội chứ buổi sáng mà lo chăm sóc cái bề ngoài của mình thôi hết buổi rồi. Mà người nào mà thích đẹp thì phải nhiều thời gian hơn. Cho nên mình giảm được cái đó, cái mình thấy mình còn chút thời gian. Rồi mình dùng cái thời gian đó để mình tu tập, mình làm những điều lợi ích hơn. Cho nên mình chưa làm được trọn vẹn thì bắt đầu mình làm cái người gieo cái duyên đó. Xuất gia có ba nghĩa. Đầu tiên là mình ra khỏi cái nhà bình thường. Thứ hai là mình ra khỏi cái nhà phiền não rối rắm. Nếu mà ngày nay, trong 10 ngày này đó, mà mình chưa ra khỏi được cái nhà phiền não đó, là mình biết là mình mới xuất được có một nhà đã ra khỏi cái nhà mình thôi. Còn nhà phiền não của mình sao nó đi theo mình suốt. Mà ở nhà mình phiền não ít, vô đây mình phiền não nhiều, tại nhiều người quá. Xoay qua người này, xoay qua người kia, đều có những người tạo cái phiền não cho mình hết. Cho nên phải cẩn thận. Hôm bữa mình học rồi, mới tuần hôm thứ bảy phải không? Tối thứ bảy Pháp Hòa coi nói với đại chúng bài kinh đó. Đức Phật nói mình đi tu là trong đó có một cái là một phải cẩn thận. Không cẩn thận là mình rơi hầm sập hố của những phiền não nó lót sẵn. Và không sợ hãi tội lỗi, không sợ hãi tạo nghiệp thì cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng có thể nói. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Đủ thứ hết. Cho nên cẩn thận và sợ hãi. Vì cẩn thận cho nên đi đứng nằm ngồi có chánh niệm. Vì sợ hãi cho nên không dám tạo nghiệp. Đó là đó là những cái phương thức để cho cuộc sống của chúng ta được an ổn. Xuất gia. Mà khi mình đi xuất gia, tức là mình muốn có một cái đời sống mới hơn. Ai mà đi mới qua nước ngoài cũng phải học đời sống nước ngoài hết. Mình mới qua đây mình phải học tiếng Mỹ, ở nước Pháp phải học tiếng Pháp, mình ở nước Anh mình học tiếng Anh, mình ở nước Đức mình học nước Đức, tiếng Đức. Thì mình đi vào con đường Phật Pháp thì mình phải học Phật Pháp. Chuyện bình thường thôi. Có gì đâu mà mình gọi là khó khăn phải không? Cho mình tư duy nhẹ ra, cái tự nhiên mình thấy ồ, ngài đi nghe Pháp 3 lần là hạnh phúc mà. Có gì đó, học chi mà học dữ vậy? Học có nhớ gì đâu, học dữ vậy? Ủa không học làm gì? Cho nên mình học. Tại vì mình muốn làm người tu thì mình phải học. Học thì mình làm một người tu cho đúng cách. Mình ở nước Mỹ mình phải học phong cách của người Mỹ. Hồi nhỏ lúc mình ai mới qua Canada, qua Mỹ đều phải học cái cách ăn, cái cách nói chuyện của người Mỹ, cái cách mà người Mỹ tiếp xúc. Để làm chi? Đó là cái cơ bản. Ví dụ như một trong những cái mình học đó, nhiều lắm, nhưng mà một trong những cái là ăn không có há miệng, rồi húp canh không có húp nghe tiếng, ví dụ vậy. Y chang như mình vô làm người tu thôi. Học oai nghi cũng vậy, khi mình nhai cơm miệng mình phải ngậm lại, và ai hỏi mình cái gì mình đang nhai cơm không nên trả lời, nhai cho xong. Rồi trong khi mình ta hỏi, cái ta nhìn lại mình chưa trả lời, nhưng người ta đều hiểu, tại ta cũng học luật giống mình, thì người ta biết ta có nhiều người ta còn tới vậy, xin lỗi, đang hỏi trong lúc đúng vì vậy. Cho nên tại sao ăn cơm không có nói chuyện đó, nhiều khi mình sơ ý mình hỏi người ta ăn câu cái ngay cái lúc ta đang nhai cơm, cái mình làm cho người ta phải gấp rút, người ta nuốt cái miếng cơm đó cho lẹ để trả lời mình. Mà gấp rút nuốt cơm lẹ thì cũng mất oai nghi, mà tại mình tự nhiên nói chuyện chi trong bữa ăn để người ta phải, rồi cái người ta phiền, thấy không? Thành thử ra ăn cơm không nói chuyện là vậy. Thậm chí bây giờ chúng ta làm thức ăn chúng ta cũng không có nói chuyện, hoặc là chúng ta phải đeo khẩu trang, thí dụ vậy. Cho nên á, ngày hôm nay trong 10 ngày này đại chúng gieo duyên nhiều thứ lắm nha, từ cái ăn, cái mặc, từ những cái bước đi của mình, từ những thời kinh của mình, từ những cái giờ giấc của mình phải đúng đắn. Ở nhà mình trễ nải được, nhưng mà đi với đại chúng không nên, tại vì không để cho người khác chờ mình. Có những đạo tràng á, các vị xuất gia đông á, ví dụ như các vị nào mà ở Pháp, ở cái cư xá Thiện Hoa, thì mỗi lần muốn qua trai đường hay là lên chánh điện tụng kinh phải tập hợp ra trước hết. Tập hợp mà khi nào đủ số lượng người rồi thì cái người cuối cùng mới đánh chuông cái bon, cầm cái khánh theo, rồi bắt đầu niệm Phật dài lên tới cái chỗ trai đường. Nghĩa là mọi người phải ra đứng ở ngoài sân đó, đến khi nào đủ hết tất cả mọi người trong cái tòa nhà đó ra xếp hàng. Làm vậy chi? Để cho anh nào mà hay lè phè chậm chạp đó, phải mắc cỡ, phải tầm quý. Mình đi ra trễ mình để huynh đệ chờ, cho nên tranh thủ ra đúng giờ giấc, để rồi cùng đi ăn cơm, cùng đi tụng kinh. Đó cũng là một cái phương cách để làm gì? Để làm cho mọi người đúng giờ. Còn thí dụ như các em nhỏ trong khóa tu thường lấy cơm không nói chuyện, phải không? Hôm nào em nào mà làm ồn quá, ngồi hoài không cho ăn, đến khi nào tất cả đều im lặng, chừng đó bắt đầu mới đọc quán nguyện rồi ăn, để các em nó thấy rằng một mình làm lỗi, cả chúng chịu vạ lây, thấy không? Thì mình cũng như thế, nếu một mình tạo ra một cái rối rắm trong chúng mà chuyện không cần thiết, thì mọi người lại sao? Trong chùa hay dùng cái từ là động chúng. Động chúng nghĩa là mọi người ta đang yên lắng vậy, tự nhiên đâu mình khơi một câu chuyện, mình nói một vấn đề mà nó không cần thiết, nó làm cho mọi người tác động, nỗi phiền não tác động trong cuộc sống. Cho nên mình cũng phải để ý cái đó, cẩn thận là vậy thôi. Cẩn thận là vậy. Quý vị nào chưa quen mà bắt cái ấn này nè, ấn Tam Sơn nè, thì mình cũng học mỗi ngày mình bắt cái ấn cho nó đúng, để bắt cơm lên cho ngay và bắt cái ấn cúng dường. Rồi mình chưa thuộc bài kinh thì mình để bài kinh ở trước mặt, rồi mình để như thế nào để mình đọc kinh và nhìn nó trang nghiêm. Thí dụ như mình lỡ mình vậy nè, cái ai chụp hình thấy tay mình vậy nè thì ngày mai mình chỉnh sửa lại, khép cái tay mình lại. Thí dụ vậy, mình mặc cái áo tràng, cổ chưa có sát, để cho cái người khác, mình lỡ mình xem một tấm hình thấy cái cổ áo tràng mình nó không sát, mai mốt mình trước khi mình đắp y rồi mình nhớ chỉnh cái áo tràng lại. Hồi trưa này có một vị giới tử gấp quá quên á, mặc nguyên bộ đồ vặt họ choàng cái y vô đi ăn cơm. Pháp Hòa ngồi tuốt bên này mà Pháp Hòa thấy luôn. Tại biết làm sao? Nghề rồi. Nghề làm gì biết không? Hả? Nghề làm gì? Bà Tám. Đi hay đi dòm ngó người khác. Và ai đắp y không trúng là nhìn biết liền. Ai quên mặc áo tràng nhìn biết liền. Thí dụ vậy đó. Nhiều khi Pháp Hòa ngồi tụng kinh đó, Pháp Hòa ngó xuống là thấy cái người kia lúng túng là mình biết đang mất lạc trang kinh, không có nghe rõ để cái số trang, hoặc là thậm chí người đó không có rành quyển kinh đó, tụng cái bài kinh nó không biết nằm ở số trang nào. Còn mình đó, thuộc kinh mình biết tụng. Thường ví dụ người ta bắt Bát Nhã Tâm Kinh là mình biết Bát Nhã Tâm Kinh nó nằm ở khoảng nào của quyển kinh. Mình thí dụ bây giờ Pháp Hòa ví dụ Bát Nhã Tâm Kinh thường nằm đâu? Nằm ở sau cái bài kinh chính. Thì mình cứ là chứ Bát Nhã Tâm Kinh đâu bao giờ sau vừa chí tâm đảnh lễ xong, cho nên nhất định nó nằm ở khoảng khoảng đó. Thì mình mở ra mình lật, mình đưa cho người bạn mình tụng phúng kinh công đức thù thắng hạnh, thì mình biết nó nằm ở khúc cuối trước khi tam quy y, ví dụ vậy. Nếu mình đã biết vị trí của nó ở đâu rồi thì mình lật cái một. Tu cũng vậy, mình tu hành cũng như thế. Chuyện của người tu mỗi ngày là cái chuyện chúng ta phải nằm lòng những cái đó. Nói 10 giới mình phải thuộc 10 giới. Hỏi cái y này là cái y gì? Cái y quý vị đang đắp? Dạ mang y. Mang y là y trơn, y đất, miếng đất thôi, chưa có liếp ruộng gì hết. Còn quý thầy mà tu được vài năm bắt đầu ruộng được cày xới chia, quý vị mới nhìn có năm cái những cái đường viền đó. Không, cái đó là phước điền y. Còn này là mang y thôi, đất thôi. 10 ngày để tâm vô cày xới, lo xới đất nhà mình, đừng quan tâm đất nhà người. Sao chị không xới đất nhà chị? Hỏi nhà em trồng được gì? Em có trồng được gì đâu, cứng ngắc. Cho nên mỗi ngày á, mình đắp y xong rồi mình phải ngó lại. Tại mình chưa có quen. Trước khi mình ra khỏi phòng hay trước khi mình bước lên chánh điện, đắp y xong rồi ngó lại. Còn nếu không ngó được, nhờ người bạn ngó giùm. Hai người chỉnh sửa cho nhau, pháp phục cho trang nghiêm để mình đi vào trong chánh điện. Và khi mà quý vị lại Phật đó, thì quý vị cúi xuống, thì quý vị mở cái y ra để cho cái lá y nó tròn cái thân mình. Đừng có túm cái y lại, đừng có túm cái y lại xong rồi lại xuống, cái y nó bó. Ở sao người ta nhìn. Hiểu ý không? Có nhiều khi mình lại cái mình lúc nào mình cũng tưởng đâu là y cũng phải dính vô người vậy đó, lại còn túm nó lại nữa. Cái nó bó hay cái đầu gối xuống, cái lại xuống ở dưới này nó tròn. Mình lại là mình mở y ra. Lấy cái tay đó, cái cách là khi mình đưa tay xuống nè. Xong rồi mình lấy cái, khi mà xuống tới nửa này là cái tay mình mở lá y ra, để cho cái lá y nó che thân của mình. Và mình lại có cái y nó che. Rồi khi mình đứng dậy mình nhón gót để mình không có đạp. Rồi khi mình ngồi xuống đó, khi mình ngồi xuống là mở y ra, mở hết ra. Để chi? Để nó tròn, nó che. Còn cái này mình ngồi cái mình túm nó lại, cái nó gòn cục như vậy. Hỏi làm gì vậy? Phật khổ hạnh. Rồi xong rồi á, ngồi được 1 tiếng đồng hồ rồi nó trời ơi, 10 ngày ngồi kiểu này chắc chết quá. Tại vì tự mình túm mình chứ sao? Phải không? Cho nên một vị tới gặp một vị tổ, xin ngài hãy dạy cho con phương pháp giải thoát. Tổ hỏi ai trói ông? Dạ không ai trói hết. Vậy ông cần gì phải giải thoát? Đâu có ai túm mình đâu. Thấy không? Cái lá y nó thênh thang mà. Lẽ ra mình phải thênh thang với cái lá y của mình chứ. Còn cái này mình túm không à. Mà lúc cần túm mình không túm. Cái lúc mà người ta cần ngay ngắn, người ta cần trang nghiêm thì mình lại xếch xoát, mình lại đổ tới đổ lui. Cái lúc mà người ta cần túm thì mình không túm, mà lúc người ta cần xòe mình không xòe. Cho nên xin Ngài dạy cho con phương pháp an tâm. Đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Khi bây giờ muốn đi tìm cái tâm bất an thì người đó phải ngồi lắng xuống đi tìm nó. Nhưng mà khi tâm mà lắng rồi thì tâm bất an còn không? Cho nên nói dạ con tìm tâm bất an không ra. Tổ mới nói vậy tôi đã an tâm cho ông rồi. Như vậy cái bất an và cái an là do mình chưa, mình còn xôn xao thì mình chưa an. Nội cái chuyện mà ngồi rồi kiếm bạn thôi, đâu mất tiêu rồi. Mới tu có 2 ngày mà dính mắt rồi. Ngồi phải ngồi chung. Mà tới hồi mà không thích nữa, chị đổi chỗ với em. Thành thử ra quý vị sẽ thấy rằng á, rốt cuộc á, cả ngày mình cứ bận rộn chuyện gì đâu không à. Món ăn chính mình không ăn, ăn chip mà ăn sô-cô-la cho nó nổi mụn vậy đó. Rồi đi tìm nước mát uống. Ta có cơm, có bún, có những món ăn chính cho no bụng không ăn. Ăn chi mấy cái lặt vặt như là khoai chiên. Ăn lặt vặt, ăn người đó là junk food, phải không? Mà ăn junk food thì sao? Không bổ dưỡng mà nổi mụn. Có bao giờ một ngày của mình ăn toàn là junk food không? Có chứ. Mình nghe một ngày 3 bài pháp vậy mà không thấm. Cái gì vậy? Nước sông không đụng nước giếng nha. Thầy pháp không đụng thầy tụng à. Cái chân phước mà Hòa nói á, là giống như quý vị để ý, có nhiều khi một ngày nghe 3 bài pháp, tụng 2 thời kinh vậy mà không thấm một chữ. Bước xuống phòng, một cái người bạn đồng tu của mình nói một câu thôi, ngoe ngoải bỏ đi. Thầy còn phòng không cho tôi đổi. Trời ơi, giống khách sạn vậy. Chuyện vui thôi. Nhưng mà mấy cái đó mình cứ để ý mình coi. Thật ra cái chuyện tu hành á, nó ở ngay trong đời sống của chúng ta chứ không có đâu hết á. Có phải là mình thích ăn 3 cái đồ ăn vặt hơn là mình thích ăn chính không? Mà thường ăn vặt thì ăn cho vui miệng vậy thôi. Và đồng thời nó hấp dẫn cái miệng, nó ngon cái miệng, nhưng nó thường là không có tốt cho sức khỏe. Nó thường là làm cho mình dễ nổi mụn. Pháp Hòa ví dụ đời sống của mình. Có nhiều lúc mình thèm miệng, mình lạc lạc cái đi lục này kia ăn vậy đó. Và nhiều khi mình cứ thích ăn lặt vặt, cái một lúc nào đó mình ngồi mình nhìn lại, ủa cuộc sống của mình hàng ngày nó cũng giống vậy ha. Mình giận 3 cái lặt vặt, cái chuyện nhỏ nhỏ cứ để người vậy đó. Rốt cuộc rồi họ đem ra mình cũng có gì đó, hủ chao không, hủ tương, bịch ni lông, cộng dây thun. Có không? Nhiều khi cái tủ mắc tiền lắm, mở ra không có gì đâu. Trời cũng sắm cho mình cái túi đãi đẹp lắm, thiêu đồ đàng hoàng. Nhưng mở ra cây son, cây kiến nhỏ nhỏ, cây thơ môi, thí dụ vậy. Đó là lặt vặt trong một cái túi mắc tiền. Cái đời sống của mình nó quý lắm. Nhiều khi mình ham sống, mình ham khỏe, đâu phải mình làm gì. Tại vì mình thấy rằng cái tu mình nó chưa đủ. Cái tu mình cái chưa đủ, cái việc làm Phật Pháp của mình nó chưa được nhiều. Mình muốn làm hơn nữa. Nhưng mà mình thấy mỗi ngày sức khỏe của mình đi lùi lại. Tuổi tác của mình mỗi ngày mỗi cao, sức khỏe mình mỗi ngày mỗi lùi. Muốn làm rất nhiều nhưng mà lực bất tùng tâm. Thế thì đâu có cho mình chểnh mảng nữa, đâu có cho mình buông lung nữa. Buông lung là gì? Mình lơ là, mình chểnh mãn, mình buông xuôi mỗi ngày mỗi khắc của mình. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa chiều nay muốn sinh hoạt với quý vị là muốn nhắc nhở. Tại vì đây là bổn phận của Pháp Hòa. Pháp Hòa mời quý vị về đây tu chung. Pháp Hòa có trách nhiệm chăm sóc đời sống, không phải chỉ chỗ ở, chỗ cái miếng ăn, mà luôn cả cái sự tu tập của đại chúng. Cho nên Pháp Hòa đi ngang một cái khu nào thấy có sự tĩnh lặng, hay chị em có những nụ cười, có những lời nói, thì đó là mình biết rằng tăng chúng đang hòa hợp. Còn nếu như mình thấy rằng có những cái gì đó nó lắc nhắc nó xảy ra, thì mình biết rằng sự hòa hợp nó chưa nhiều, uổng lắm. Hồi trưa này mà mỗi lần khóa tu á, Pháp Hòa có một cái ước á. Thí dụ như tu viện Tây Thiên này, một ngày nào đó có nhiều người đến tu như vậy, đi xuất gia luôn á, đó là một hạnh phúc lớn. Tại mình có cơ sở, mình có nơi chốn, mình chỉ thiếu người tu thôi. Cho nên quý vị đến đây tu 10 ngày, đó là hân hạnh của nhà em. Giống như thiệp mời đám cưới vậy em. Sự có mặt của quý vị là một hân hạnh cho gia đình chúng tôi vậy. Mình mới đó, một có ngày nào đó mình lên máy bay với bao nhiêu cái tâm trạng vui mừng. Rồi có những lúc mình mệt mỏi do những chuyến bay trễ nải, cancel. Rồi mình đi một đoạn đường về đây rất nhiều, ngày đầu mình mệt lắm. Nhưng mà cuối cùng mọi thứ nó lắng xuống, để mình hòa nhập được với chúng. Cũng như thế, dù nó có những cái sóng gió nào, những cái bụi nào nó tung lên, nhưng rồi tất cả phải lắng xuống. Một ngày mình có mệt, tối mình về mình nằm xuống ôn lại. Hôm nay mệt xác nhưng khỏe tâm, không lo, không gì hết. Nếu mà quý vị ở 10 ngày mà gần như không nhớ thứ mấy luôn, chỉ có khi nào thầy lên thầy giảng, thầy nói bữa nay mấy tay biết mấy tay, chứ mình không còn quan tâm đến ngày tháng. Như vậy mới gọi là Tây Thiên. Có một cô đó, nhiều năm về trước cô đến, cô cũng tu tập rồi, cô làm thơ Tây Thiên đi dễ khó về, khi đi thì trắng, khi về đen thui. Tại nắng quá. Tây Thiên đi dễ khó về, khi đi đầy máu, khi về cạn queo. Tại vì thỉnh thoảng phải cúng dường cho mũi. Có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Thành thử nếu mà quý vị ở đây, quý vị tu tập với cái khóa tu gọi là xuất gia gieo duyên, mà tâm mình trọn vẹn với ngày này, mình đúng nghĩa là thân xuất gia, tâm xuất gia. Còn nếu như mình ở đây mà tâm mình không có dính vô đây, thì cái này chỉ là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Còn những người, những vị giới tử, những Phật tử đang online, quý vị rất muốn về đây nhưng vì hoàn cảnh, vì phương tiện, ví dụ như quý Phật tử ở Việt Nam đi, ở Pháp, ở Úc đi, quá xa. Nhưng mà nhất là các vị Việt Nam đâu phải muốn qua là được, phải không? Thì các vị đó rất muốn đi tham dự khóa tu nhưng không được, thì thôi ở nhà tham dự khóa tu. Những vị này gọi là thân tại gia mà tâm xuất gia. Xuất gia có ba dạng. Mình ngồi đây, thân xuất gia, tâm xuất gia. Còn nếu không thì thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Cái này không được. Tại vì tu mà đếm cái chừng nào về không được rồi, phải không? Tu mà mình thấy trời ơi, bữa nay còn sắp ngày về, mình tiếc nuối đó. Mình tiếc nuối đó. Hồi sáng này có một đứa nhỏ, năm nay chắc khoảng 11 tuổi. Nó đến, nó ngã đầu lên vai Pháp Hòa. Nó nói tiếng Anh: "Thầy, can I become a monk? Thầy ơi, con có thể làm thầy tu không?" Pháp Hòa mới dò đầu nó hỏi: "Why you ask? Why you want to?" "Oh, I love monastic life." Con rất là thích đời sống của người tu. Mặc dù không biết nó thấy gì, nó thích bao nhiêu. Có thể là nó ở trong mấy cái ngày này nè, nó không bị má la, nó không bị ba kèm kẹp, phải không? Nó được mấy thầy thương thì nó ham tu, cũng giống mình thôi. Vô chùa gặp sư cô, gặp mấy thầy, trời ơi, lúc nào cũng thương đạo hữu, đồ tưởng đâu vô ngon lành lắm không? Tới hồi làm sư tử để rồi biết. Cho nên nhiều khi mình chưa bước chân vào, nhưng mà không phải là cái đó là cái đời sống của người tu, không phải. Nhưng mà cuộc sống của người tu nó khác lắm. Hồi nãy một em nó đứng với thầy Chân Tạng mà cũng hỏi: "Con có biết làm người tu con có làm được mấy việc không? Con phải thức khuya, con phải dậy sớm, con phải làm việc, con phải học kinh thuộc." Nói mấy cái đó mà nếu không có trì trí, không có trì trí thì mình cũng không thể tiếp tục. Nói cái chuyện học kinh thôi. Hay là có nhiều người không ăn chay quen, cũng là một cái khó khăn. Vì vậy cho nên đó, mình thấy đời sống của người xuất gia coi vậy, nhưng mà là cả một cái sự quyết chí chứ không bình thường. Quý vị ở có 10 ngày thôi đó, mà quý vị thử thấy rằng nếu mình không có quyết tâm, chí lực mình không mạnh, 10 ngày này mình cũng khó nuốt lắm rồi. Chứ không phải đơn giản đâu. Thì huống chi mình làm cả đời, phải không? Cho nên hôm nay mình gieo cái duyên, gieo cái duyên 10 ngày coi nó ra sao. Mình sống chung với chúng. Đừng bao giờ, người tu là phải ở chung chứ không có ở riêng. Ít nhất một người hay một phòng phải hai người, trừ những vị lớn có phòng riêng để làm việc, để nghiên cứu. Nhưng mà đối với những vị đã có đạo lực tu hành, còn mình là chúng mới tu không được ở một mình. Tại sao? Tại vì lúc nào mình phải có một cái người đệ nhị thân. Đệ nhị thân là gì? Là cái người thứ hai của mình, để mà người đó thúc liễm cho mình bớt, giúp đỡ cho mình. Thí dụ mình ở một mình có thể phóng túng mông lung. Ở có người thứ hai cũng phải chừng mực dè dặt, nhờ vậy mà thúc liễm được đời sống của mình. Cho nên cái chế độ ở trong chùa sống chung là hai người một phòng. Thậm chí đi đâu, thí dụ như đi về thăm gia đình, nếu mà đúng cách thì hai huynh đệ đi chung chứ không có đi riêng. Tại vì đi hai người thì nhắc nhở được với nhau, và đồng thời cho cái người kia cũng có bạn bên trên đường đi với mình và giữ được mình. Có một cái vị đó có gia đình rồi mới đi xuất gia. Thì khi mà đi xuất gia thời gian, lâu lâu hàng xóm tới thăm, người ta cũng, ông cũng hỏi thăm người nhà ông, nhất là người bạn đời. Thì hàng xóm nó nói: "Dạ, lúc này cổ cũng tốt, lo đi làm về nuôi mấy đứa con, ông yên tâm ông tu." Chừng vài tháng sau hỏi cái, ông nói: "Dạ, lúc này thấy hình như cổ cũng có bạn." Bắt đầu ông hơi không yên rồi. Rồi có một thời gian sau, cái ông nghe càng ngày càng nặng hơn, cái ông xin sư phụ cho con đi về thăm nhà, chịu con lên, ông đi luôn không thấy về. Mà giờ nếu mà đi với đệ nhị thân thì cái người kia sẽ kéo về, sẽ khuyên lên. Cho nên mình ăn cơm có canh, tu hành có bạn là vậy. Có mấy đứa nhỏ đó, nó ở trên này một tuần lễ, hai tuần trong khóa tu hè vừa rồi. Thì có những em nó đi về rồi, cái đứa khác nó nói: "Trời ơi, con buồn quá." Mấy thầy mới kể qua nghe. Nó, cái em đó nó than này than kia. Pháp Hòa mới nói: "Đó, con thấy không, con nít thôi đó, nó chỉ ở với nhau có hai tuần tu tập mà nó còn Đâu đó cái câu mình thường nói, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mình tu mà mình có bạn đồng tu, đó là một cái hạnh phúc của mình. Cho nên á, ở đây mà hai, nếu mà hai vị nào là bạn đời với nhau mà rủ nhau đi tu được đó, đó là một hạnh phúc lớn, phước báo lớn. Đó là những người đồng tu với mình, mình kết làm cái bồ đề quyến thuộc. Quý thầy cũng vậy, không quen nhau nhưng mà đi vào khóa tu gặp nhau, sáng chiều thôi là các thầy trở thành những người bạn rất thân, ngồi uống trà nói chuyện, có những lúc ngồi ăn cơm đàm đạo nói chuyện, rất là thân, làm việc được với nhau. Thành ra cái tinh thần hòa hợp đó ở nơi chư tăng rất đẹp. Và các anh em, các thầy trẻ cũng vậy. Cho nên Pháp Hòa thấy các thầy trẻ lo từ suốt giữa tháng 7 cho đến bây giờ đó, không có nghỉ đó. Tổ chức khóa tu cho mấy em, phải đưa đón, phải chăm sóc, rồi vừa lo khóa tu xong là phải chuẩn bị khóa tu người lớn, đưa đón, rồi vân vân. Nhưng mà làm việc rất là hòa hợp, anh em chia sẻ với nhau. Và đôi lúc Pháp Hòa còn nghe được những tiếng cười với nhau, những cái cú mà những cái chuyến mà trễ máy bay rồi cười giỡn ở trên phone, Pháp Hòa nghe Pháp Hòa hạnh phúc lắm. Tại vì đó là cái hình ảnh và cái triệu chứng gì? Tăng hòa hợp. Các thầy còn hòa hợp được với nhau. Và đúng cái nghĩa của chữ tăng. Tăng là nghĩa là thanh tịnh, hòa hợp. Khi nào mình sống mình còn hòa hợp được với nhau là mình là một đoàn thể tăng. Chờ Pháp Hòa nhắc, mình ở đây năm nay mình có 500 người tham dự khóa tu xuyên suốt. Và có 2 ngày cuối tuần, tức là thứ bảy chủ nhật tuần sau, có những vị ở xa đến xin gieo duyên 2 ngày. Thì có những lúc nó tăng lên 600-700, nhưng mà chỉ một vài ngày thôi. Còn ở đây là mình sẽ suốt 5-6 ngày tới ở một khoảng người 400-500 người, mà mình sống hòa thuận được với nhau, đó là hạnh phúc. Cho nên quý vị cố gắng, mình lúc nào cũng là thân xuất gia và tâm xuất gia. Nếu mà lỡ á, mình hỏi thoáng, trời ơi không biết chừng nào về, lâu quá, là mình biết là mình sao, thân xuất gia mà tâm chưa xuất gia, phải không? Rồi nếu như mình còn phiền muộn việc này việc kia thì tự nhắc với mình, ủa mình đi gieo duyên mà. Gieo duyên nghĩa là tất cả những cái duyên mà người tu sẽ chạm phải, dù đó là nghịch hay thuận, đều là duyên của mình. Trên đường hoằng pháp lợi sinh, đâu phải lúc nào cũng có những chúng sinh dễ độ đâu, phải không? Thỉnh thoảng có những chúng sanh can cường. Rồi quý vị cứ nhìn những chúng sanh can cường là những người bên ngoài, có bao giờ mình tin rằng ở trong mình cũng có những chúng sanh can cường khó dạy không? Có không? Biết ai không? Sân si nè là một chúng sanh can cường mà mình chưa dạy nó được. Mặc dù mình làm Phật tử 30 năm, tụng kinh mỗi ngày, có khi mình ăn chay trường luôn, tụng kinh luôn, mình đi nghe pháp, mình tu tập dữ lắm, nhưng mà sao cái cục sân mình chưa độ được? Có phải nó là chúng sanh căn cường không? Rồi cái tánh hờn mát không bỏ được, chút xíu là giận liền, có phải đó là chúng sanh căn cường không? Chúng sanh này mới khó độ, tại vì nó đi với mình, mình đi đâu nó đi theo đó. Còn cái chúng sanh bên ngoài không thích, một là người ta bỏ mình ta đi, hai là mình đi chỗ khác, chúng sanh bên ngoài này có cơ hội cách ly, phải không? Nhưng mà chúng sanh này nó ở với mình. Mình đi Tây Thiên, nó cũng đi Tây Thiên. Mình đi Tây Thiên, nó đi Tây Thiên. Nhưng mà muốn nó lên được Tây Thiên, tại mình muốn thôi chứ nó đâu có muốn. Nó đâu có muốn đâu. Thí dụ như mình thèm ăn nè, mình thèm ngủ nè, mình thèm coi phim nè. Đó, những cái đó nó đâu có muốn đi vô đây đâu, tại vô đây bị gò bó. Hồi sáng này có một giới tử can đảm lắm nha, cầm cái phone lên gửi Pháp Hòa đó. Pháp Hòa hỏi nha, chắc chưa? Có cần giữ chụp hình không? Dạ không, quyết chí rồi. Hỏi gửi mấy ngày? Con gửi thầy. Mà không biết được mấy ngày phải không? Nếu mà gửi được 10 ngày thì tốt. Nhưng mà giờ 500 người mà mới có một người can đảm mà. Nhưng mà năm nay là cũng nhiều can đảm dám phủi tóc lắm đó. Có nhiều người tưởng phủi luôn phải không? Thật ra quý vị phủi gieo duyên thôi, rồi về nhà muốn để lại thì để thôi. Tại vì mình xong khóa tu 10 ngày rồi. Có những vị lớn tuổi rồi, muốn phủi luôn cho sạch, giữ như vậy luôn cũng được, không sao hết. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa xin thưa đại chúng là cái chữ gieo duyên đó, quý vị nên hiểu nó cho rõ, để rồi trong cuộc sống 10 ngày này, tất cả cái gì mình gặp, dù là thuận hay nghịch, và phải nhắc mình, đây là cái cơ hội để mình gieo duyên với nó. Thí dụ người đó hay làm khó dễ mình đó. Mai mốt lỡ mình làm một người đi tu thật sự, mình đi ra mình làm Phật sự, mình đâu phải gặp chúng sanh nào cũng dễ độ đâu. Có những chúng sanh khó độ lắm. Vì vậy mà chiều nào cũng tụng đó, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Rồi xong cái đọc cái câu đó, tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Tự tánh chúng sanh là trong này, còn chúng sanh vô biên là ở ngoài này. Thì vậy đó, chúng sanh 500 người cũng tiếp, 1000 người cũng đón, mặc dù chỗ đủ không đủ, nhưng mà người ta ghi danh thì nhận. Nhưng mà thật sự Tây Thiên mà bây giờ nếu đủ chỗ ngủ là khoảng 700. Nhưng mà có những khóa tu lên, chỉ có khóa tu này là mình limit thôi, 500. Nhưng mà mình không có limit, người ta cũng tự limit, tại nhiều lý do khác nhau. Có những người sau 3 năm Covid, người ta muốn đi chơi với gia đình, hay là người thân người ta mất ở các nơi trong thời gian dịch bệnh, ta không đi được. Nhân cơ hội này các vị muốn đi đến thăm, cúng những người thân. Rồi cái thứ hai, một số cũng còn ngại bệnh, hay là chuyến bay vé mắc quá, các vị thấy mắc không có đi. Thí dụ vậy, nó nhiều lý do. Mà năm nay thật sự thì ban tổ chức cũng muốn nhận 500, để mình vừa có thể chăm sóc được và bảo đảm an toàn cho mọi người. Đông quá thì cũng không khá. Dạ, thì hôm nay tối này Pháp Hòa đến lên thăm đại chúng, sinh hoạt với đại chúng. Và cái điều Pháp Hòa muốn nhắc là quý vị đừng quên mình đang ở trong một khóa tu. Bốn chữ rất quan trọng. Thứ nhất là xuất gia, là mình phải xuất cho được cái gia đình thường nhật của mình. Cái quan trọng nhất là mình phải xuất ra được cái nhà phiền não, đó là xuất gia, phải không? Gieo duyên, đắp y cũng là gieo duyên. Tại vì mình không bao giờ được đắp y, nhờ mình đi dự khóa này mình mới được đắp y. Cho nên đừng suy nghĩ sao mà luộm thượm, sao mà khó khăn quá. Phải khởi cái tâm gieo duyên với nó. Cầm bát đi ăn cơm cũng là gieo duyên. Tại người tu, nếu mình thật sự là một người tu, thì cuộc sống của mình chỉ có y và bát, là hai cánh của một con chim. Người tu á, như một con chim có hai cánh, mà những cái vật mà người tu mang theo đó là y và bát. Cho nên quý vị thấy không, một vị xuất gia nào mà mất đi á, cái người ta mới xếp cái tấm y lại, rồi người ta để trong một cái hộp kính, rồi trong đó để cái bình bát để thờ. Và chính cái đó là cái di vật của người thầy để lại cho đệ tử, như là một sự truyền thừa. Cho nên truyền lại cho đệ tử cũng truyền y bát, tức là đưa lại cho đệ tử cái y cái bát của mình để làm cái ấn chứng tiếp nối. Mình cũng được ấn chứng tiếp nối bằng cách là thầy Yết Ma cầm y lên. Y này tiếng Phạn gọi là ca sa, Trung Hoa dịch là hoại sắc, tức là cái lá y này cái màu nó không có màu chánh. Y này còn được gọi là y ruộng phước, và phước điền y cũng là y nhẫn nhục. Chư Phật ba đời mặc y này để được giải thoát. Nay tôi trao y này cho các vị mặc để được giải thoát. Mà mình mặc mà không giải thoát mà mình phiền quá. Cái gì mà lúng túng quá, trật lất rồi, phải không? Cho nên nói gieo duyên mà cái tâm không có gieo cái duyên với nó. Tất cả phải khởi tâm. Như nãy Pháp Hòa nói, khi mình khởi cái tâm là cái gì thái? Thánh thái. Con thích được đắp y, con thích được ôm bát, Con thích được đi tụng kinh, con thích được đi ngồi thiền, con thích ăn cơm với chúng, con không có lén ăn riêng. Hỏi sao ăn riêng? Ăn riêng dễ nói chuyện. Cho nên đi vào khóa tu không nên ăn riêng, phải đi ăn với chúng. Cái chuyện mình ăn riêng lẻ một mình đó là chuyện ở nhà mình đó. Mình ăn mấy hồi, ăn như vậy nè, ăn 400-500 người nè, mới là cái hiếm có, phải không? Mà ăn 400-500 người mà không có tiếng ồn, không có tiếng động, mình mới hưởng được cái không khí năng lượng đó. Đây là một cái cơ hội quá chừng tốt, mà tại sao mình lại trốn đi ăn chung? Trốn đi ăn riêng. Em không có quên, em đang thử quý vị. Sau 4 mũi Covid, em giả bộ em nói nhầm vậy đó, để cho những người 4 mũi Covid có ai quên không? Tức là chúng ăn cái gì, mình ăn cái đó. Trừ trường hợp mình bệnh thôi. Ví dụ mình bị tiểu đường, thí dụ vậy đó, có những món ăn mình không ăn được, mình có thể xin cái bàn hành đường, tại vì mình bệnh. Còn hoặc là mình có đem, mình có thủ theo, thì mình dùng cái đó. Tức là vì lý do bệnh. Nhưng mà còn vì cái nhu cầu mà gọi là, xin lỗi, cái tham cầu của mình muốn ăn riêng cho ngon hơn, những ăn món ăn mình thích, hay là thoải mái hơn để khỏi bị ràng buộc bởi những cái bữa ăn im lặng, nghi thức. Như vậy mình không có phải là người đi dự với hai chữ gieo duyên. Mai mốt mình làm một người xuất gia thật sự, đời sống này là đời sống của mình đây. Rồi không lẽ mình cứ sống buông trôi theo cái cách đó hoài sao? Mình ăn chúng ăn mình phải ăn chứ. Bây giờ mọi người ăn món đó mình cũng ăn như vậy. Cho nên quý vị biết ở bên nhà chùa của Trung Hoa cũng vậy. Trụ trì hòa thượng gì mỗi ngày ăn giống chúng hết. Đại chúng ăn như thế nào, vị hòa thượng cũng ăn giống như thế. Đó là cái tinh thần gọi là sống chung. Sống chung á, không phải chỉ ở cái mặt tu tập, mà mình hòa hợp từ cái chỗ ở, từ những thức ăn. Cái này gọi là lợi hòa đồng quân. Còn ngon mình cất ăn mình thì không phải lợi hòa đồng quân. Chỗ nào tốt mình giành hết thì đâu phải là gọi là thân hòa đồng trụ. Thân hòa đồng trụ là mình nhường. Giống như hồi nãy Pháp Hòa nói với bàn lo chánh điện vậy đó. Nên để ý cho đầy đủ các cái ghế để cho các vị thượng tọa ngồi. Bữa nay hàng thượng tọa đông lắm. Rồi đây rồi mình cũng từ từ mình lên thượng tọa hết chứ, phải không? Tu lâu ắt hẳn lên sư cụ. Lâu ngày rồi mình cũng sẽ thành thượng tọa hết. Nói tới thượng tọa, mấy em nói thôi năm nay mình đổi đi, thỉnh quý thầy ngồi trên sàn gỗ để nói pháp thoại. Trời, nó hì hụp, nó làm xong Pháp Hòa nói mấy đứa vô thỉnh ý quý ngài có chịu ngồi không. Mấy hòa thượng nó lắc hết, nó không ngồi không nổi. Thưa đại chúng, là đó là cái sức khỏe của mình đó. Cho nên từ các vị bên hành đường á, người ta để cái bàn cho mình, để các vị lớn tuổi không có đi nhiều, bước ra là tới chỗ ngồi. Các vị mà đi xếp hàng lấy cơm á, quý vị lớn tuổi nên đi trước đi, qua bên dãy bàn đó, ngồi sẵn, để cho bàn mình lấy cơm cho gần, không cần phải đi theo chúng. Tại vì lúc nào cũng vậy, các vị có sức khỏe không tốt, có nhu cầu bệnh thì do cái bệnh duyên, thì các chúng ta tu tập theo cái bệnh duyên của mình, không có khó khăn gì hết. Thí dụ như quý vị lại Phật, ai đủ khả năng đứng lên lại xuống thì lại, hoặc là quỳ lại, hoặc là ngồi xá, hoặc là đứng xá, tùy theo sức khỏe của mình, để chúng ta không có bị mệt mỏi quá. Mà nếu khóa tu chỉ mới bắt đầu thì thôi, hôm nay buổi chiều Pháp Hòa ra thăm đại chúng, và có vài lời chia sẻ để đại chúng không quên bốn chữ mà chúng đã tiếp nhận hôm nay, đó là xuất gia gieo duyên. Việc gì nó đến với mình cũng tự nói với mình, đây là duyên mình phải gieo, dù là thuận hay là nghịch. Nếu thuận thì mình biết rằng mình cần tinh tấn tu học hơn nữa để duyên thuận luôn luôn tăng trưởng. Nếu nghịch thì mình tự nhắc nhở mình cần sám hối và tu tập nhiều hơn nữa để chuyển các cái duyên nghịch thành cái duyên thuận. Tại vì có những chúng sanh có duyên với mình nhưng không phải là thuận, mà họ có duyên với mình ở cái chỗ nghịch. Mà chính họ nghịch cho nên họ mới tác thành cho mình được cái sức nhẫn nại của mình. Và chính cái lá y mà chúng ta đắp, như hồi sáng Hòa Thượng Yết Ma dặn mình vậy đó, nhớ không? Đất không có từ chối, dù là nước sạch hay nước dơ, chua ngọt đổ xuống đất, đất vẫn tiếp nhận. Sạch dơ đổ xuống đất, đất vẫn tiếp nhận. Người tu hành cũng thế. Người ta khen, người ta chê, hay người ta cơ hiềm, hay bất cứ, chúng ta phải tiếp nhận. Mà người ta vừa nói đến mình mà mình đã nộ khí mình lên thì mình biết rằng á, chúng sanh can cường ở nơi mình chưa được độ, phải không? Quý vị ở đây đọc kinh Địa Tạng ha, có cái câu này nè: có những chúng sanh can cường làm Phật ra đời để làm cho chúng biết pháp khổ, pháp vui. Tại sao chúng ta còn cứng cỏi quá? Tại vì chúng ta chưa có trải nghiệm cuộc đời. Chúng ta chưa có trải nghiệm được những cái thất bại trong cuộc sống, cho nên chúng ta còn ương ngạnh lắm. Khi nào cuộc đời vui dập, chừng đó tự chúng ta mềm mỏng trở lại. Có một em làm việc rất nóng tánh, thì một vị trưởng thượng khác nói với em: 10 năm nữa em sẽ thay đổi. Mà tới 10 năm nữa. Nhưng mà tại sao biết không? Tao quá trẻ, cuộc sống nó còn rất nhiều cái đẹp mà nó chưa gấp phải những cái gồ ghề, những cái chông gai. Nhưng mà riết té riết là thế nào cũng tự biết phải cẩn thận, phải không? Một đứa nhỏ đó, nó không biết chỗ đó sình cho nên nó lội vào. Nó không biết chỗ đó là té chết cho nên nó nhảy xuống. Còn mình là người lớn rồi, nếu mà đèn sáng mình đi rất thoải mái, vì mình thấy rõ chỗ nào là đá gạch vân vân. Nhưng một chút nữa mình ra khỏi nơi này, cái chỗ nào tối, tự nhiên bước chân mình sẽ chậm lại, mình đi từng bước cẩn thận hơn, có phải không? Cũng như thế, mình có chánh niệm rồi đó, hay là những cái dấp phải trong cuộc sống tự nhiên làm mình sẽ dừng lại và đi chậm lại. Chúc đại chúng còn 9 ngày nữa tu tập thật là bình an, hạnh phúc. Quý vị làm sao mà thân xuất gia, tâm xuất gia. Đừng để cho mình rơi vào tình trạng là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Còn các vị online cố gắng thân tại gia mà tâm xuất gia. Dù thân ở chốn quê nhà nhưng tâm đã gửi Phật Đà Tây Thiên. Mệt chưa? Bây giờ mình được nghỉ ngơi trước khi ngồi thiền. Tối nay chúng ta, mỗi ngày chúng ta sẽ ngồi 2 lần ha. Quý vị ngồi ở trên cái bồ đoàn, cái cục tròn tròn đó. Quý vị ngồi đừng có ngồi hết, ngồi một phần của đó thôi. Để làm chi biết không? Để cái gối đó nó đẩy cái xương sống mình lên, thì hai cái đầu gối mình nghiêng về trước nè. Xin phép Pháp Hòa bỏ cái này ra để Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng cho kỹ rõ ha. Nếu quý vị ngồi bán già đó, quý vị ngồi vậy cũng được. Hai cái gối của mình đó, hai cái đầu gối mình đó, chạm dưới đất thì mình ngồi được lâu. Đó, mình ngồi sao mà cái người mình nó nghiêng về trước một chút vậy nè, đã chạm về là ngồi lâu lắm. Và thẳng lưng, tự nhiên đẩy cái lưng mình thẳng. Và hai cái cánh tay mình có thể thả trên đầu gối như thế này. Và đại chúng nhớ là khi mình ngồi xong rồi đó, chỉnh sửa rồi đó ha, chỉnh sửa xong rồi đó, thì mình lấy cái vạt áo tràng mình đó, mình che cái chân mình lại. Nếu quý vị có đau chân trong khi ngồi nghe pháp thì quý vị có thể thả vậy nè, thả lỏng xuống giống như quý vị ngồi kiểu miếng điện vậy đó. Quý vị có thể ngồi thiền kiểu này cũng được, tại có những tượng Phật kiểu này. Ngồi về xong phải không, thì mình, dù mình ngồi như thế này nhưng cái vạt áo tràng mình cũng che lại. Hoặc là quý vị đau chân, quý vị dựng cái chân lên á, thì cũng ở trong cái lòng áo chân, lòng áo tràng của mình, che cái chân mình lại. Áo tràng là vậy đó, tràng là trường, là dài. Và mục đích thứ nhất là mình trang nghiêm khi mình hành lễ, và đồng thời cũng giúp cho mình che, đỡ lộ những cái tướng thô. Thí dụ mình ngồi mình đau chân quá, mình dựng lên thì mình cũng che chân lại. Không? Hoặc là bây giờ mình, thí dụ như mình, hoặc là mình ngồi mình massage chân, thí dụ vậy đó, thì mình đưa cái tay mình vào vậy, chứ không có dở cái áo lên rồi ngồi, nó không có được trang nghiêm, nó không được đẹp. Và khi mình muốn duỗi chân cũng vậy, thí dụ mình đau quá mình cần duỗi cũng mép một chút. Thí dụ nói chung là mình tự ý thức chánh niệm. Còn vị nào không có sức khỏe nữa cứ lên ghế ngồi không sao hết. Thì khi mình ngồi thiền á, mình ngồi phân nửa cái gối vậy đó, để cái lưng mình nó thẳng. Và đồng thời á, quý vị ngồi bán già, nếu ai không ngồi kiết già ngồi bán già cũng được, nhưng mà ngồi để hai cái chân mình nó chạm cái lòng mặt đất vậy nè, mình ngồi được lâu, thì hai cánh tay mình thả trên hai cái đầu gối của mình cũng được. Hoặc là bàn tay phải mình để trong lòng tay trái, mình để trong lòng chân của mình, giống như tượng Phật đang ngồi vậy đó. Hai cái vai á, không có gồng, thả lỏng ra, thả lỏng bình thường, lưng thẳng, vai lỏng, và tay mình để như thế này. Đầu của mình á, không có cúi xuống quá, cũng không ngước quá cao, giữ vừa chừng. Miệng khép lại và mình mỉm cười. Mắt của mình nhìn xuống một phần đủ thấy chóp mũi. Còn nếu mình thấy mình nhắm mà hồi mình gật lên gật xuống là mình biết mình sắp lên rồi đó. Là mình phải mở mắt ra, đừng có ngồi tiếp nữa. Khi mà mình ngồi thiền á, là một cái hình thức điều chỉnh thân, điều chỉnh sắc diện. Cho nên mình tu thiền, ngồi thiền niệm Phật tụng kinh một thời gian á, tự nhiên cái tướng mình nó đẹp ra, cái diện mạo mình nó đẹp ra, mà không cần đi sửa sắc đẹp. Thí dụ như á, ngồi thiền quý vị thấy ngồi đẹp không? Ngồi rất đẹp. Và mình mỉm cười nè, ánh mắt mình nhìn xuống là tập mắt mình nhìn hiền lành nè, rồi mỉm cười của mình đó hiền lành nè. Tự nhiên mình ngồi một thời gian á, mình tự mình chỉnh sửa cái thân tướng của mình. Tay chân mình không còn làm gì nữa hết, mình ngồi yên. Và mình biết lặng lẽ với hơi thở của mình. Mình biết trở về, mình sống với cái lặng lẽ bên trong của mình. Thì cái người mà được có cái khả năng đó, thì dù ở cái chỗ trộn rộn, nhưng mà cái tự nhiên mình nhìn cái thần sắc của họ, nó không có trộn rộn như người bình thường. Hoặc là có những việc gì xảy đến, họ cũng có được một cái trạng thái bình an, vững chãi, bình an mà vững chãi, không sợ hãi mà đủ cái tỉnh táo để giải quyết. Cho nên quý vị ráng về tập mỗi ngày 15 phút, 20 phút. Dù mình ngồi tụng kinh cũng tập ngồi về đó. Không phải đợi tới ngồi thiền mới ngồi nha. Ở nhà mình ngồi tụng kinh cũng ngồi thẳng vậy đó, trì kinh. Khi nào mỏi thì mình có thể mình chuyển cách ngồi. Nhưng mà hãy khỏe rồi thì trở về cái trạng thái này. Tập như vậy mỗi lâu ngày cho nó thành thói quen. Thì sẵn hôm nay Pháp Hòa được ở một cái chỗ mà phần lớn quý vị sẽ thấy được. Thì Pháp Hòa hướng dẫn sơ để đại chúng biết được cái cách ngồi. Và sau khi quý vị chỉnh thân rồi đó, thì quý vị sẽ điều phục cái hơi thở. Ngồi thiền á, Nó có ba cách phải chỉnh, ba việc chúng ta cần chỉnh, cần điều phục trong khi thiền. Thứ nhất là mình chỉnh thân, gọi là điều thân. Điều thân tức là cách ngồi, phải không? Thứ hai là mình điều tức, tức là hơi thở. Làm sao cho hơi thở của mình nó vào ra một cách rất là tự nhiên mà không có cố gắng. Đừng có cố gắng thở. Thí dụ như quý vị cố gắng nghe quý thầy nói hít vô cái mình làm. Một lát nữa đứt thở chết. Tại vì mình cứ thở theo mấy thầy kêu hít thở đó. Thầy chỉ nói cho mình nghe để mình có khái niệm hít vô thở ra. Và mình cứ thở nhẹ nhàng theo cái hơi thở của mình. Quý vị để cho hơi, khi nào mình ngồi sao mà mình không cố gắng gì hết, mà mình đang biết từng hơi thở mình ra vào, cái đó gọi là điều tức. Điều tức, tức điều điều. Điều tức nghĩa là mình điều chỉnh được hơi thở. Sau đó rồi cái thứ ba là phải điều nữa là gì? Điều tâm. Mình ngồi lặng lẽ vậy nè, nhưng mà trong này bắt đầu nó đi, nó làm việc. Chà, hồi nãy không biết đôi dép để đâu. Mấy đứa nhỏ nó mới cho đôi dép mà sợ mất quá quên. Mọi ngày nhớ cất giấu dữ lắm, hồi nãy gấp đi vô quên. Thành nữ ngồi hồi cái đôi dép không. Thì cái đó là cái tâm mình nó bị lôi. Thì bây giờ nếu như mình ngồi thiền á, mình vừa khởi cái tâm đó thì mình kéo nó lại, không có theo nữa. Bây giờ đôi dép nó nằm ở đâu, nó còn nó mất cũng là cái chuyện của nó rồi. Cái chuyện của mình ở đây là bây giờ đang hơi thở đây, thì mình trở về. Cái đó gọi là điều tâm, tức là cái tâm nó vừa phóng thì mình kéo nó lại. Cái tâm nó vừa phóng thì mình kéo nó lại, không có theo nó nữa. Mọi ngày là mình theo nó liền á. Khởi cái gì là mình đi theo nó. Bây giờ mình không có theo nó. Mình ngồi, Mình để cho cái tâm của mình nó được bình an. Bây giờ một việc thôi, hơi thở. Như vậy ngồi thiền không phải là để cho cái đầu mình nó trống rỗng. Ngồi thiền là để cho mình suy nghĩ một việc thôi, giúp cho cái tâm mình lo một việc thôi. Thì bây giờ cái việc mình cần lo là gì? Hơi thở. Tại vì hơi thở còn thì những việc khác mới còn. Hơi thở mà ngưng thì tất cả các cái khác nó ngưng. Phải không? Như vậy đúng lời Phật dạy không? Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Khi các duyên nó đủ thì nó có mặt. Khi các duyên nó đủ để không có mặt thì nó sẽ đủ để không có mặt. Như vậy mà hơi thở là gần mình nhất. Không có gì thân thiết với mình bằng hơi thở của mình. Cho nên mình phải làm sao mình điều hòa được hơi thở mình. Và người mà ngồi được dưới cái hơi thở lâu ngày thì tự nhiên thân tâm nhẹ nhàng ra. Sắc diện, trí tuệ, định tĩnh nó thể hiện hết ở trong cái nơi người đó, do cái sự tu tập của quý vị. Không ai cho mình hết. Phật đủ khả năng cho mình phương pháp và con đường. Mình đủ khả năng thực tập theo lời Phật thì mình sẽ được giống như Phật. Cho nên những gì Phật cần nói với mình, Phật đã nói rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn thực hiện những gì Phật hướng dẫn cho mình. Cho nên mình quy y Phật là vậy đó. Tin Phật là người thầy cao cả, dẫn dắt. Tin lời dạy của Phật có đủ khả năng hướng dẫn cho mình thanh lọc thân tâm. Tin đoàn thể tu tập này sẽ là một đoàn thể hạnh phúc, an vui.